Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Phần 181. 181. Nàng tưởng bảo hộ Ngự Hâm. Cảm ơn ngươi. Nghe được Hàn Ngự Hâm trả lời, Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ một câu, khóe miệng không tự giác dơ lên một cái thỏa mãn độ cung. Có cái gì hảo tạ? Hàn Ngự Hâm có chút kỳ quái nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi làm cái gì thực xin lỗi ta cùng quân sư sự tình sao? A, hay là ngươi là Cẩm Chi đế quốc gian tế? Phó Tuyệt, ta, Phó Tuyệt vẻ mặt hắc tuyến. Ta muốn thật là gian tế, ngươi chẳng phải là muốn giết ta? Ai nói? Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngự Hâm lại nhướng mày. Nếu ta là quân nhân, ta liền sẽ, hiện tại ta còn không phải quân nhân, ta cũng không cần chịu thân phận hạn chế. Liền tính ngươi thật là gian tế, ngươi cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ta có thể tìm quân sư cùng nhau giúp ngươi chạy trốn a. Bất quá, nói tới đây, Hàn Ngự Hâm thở dài. Quân sư là cái quân nhân, ta cảm thấy hắn thực không đơn giản. Nói không chừng vẫn là quân bộ cái gì quan lớn. Hắn khẳng định sẽ không giúp ngươi. Đến lúc đó, chỉ có ta giúp ngươi. Chúng ta cùng nhau bắt cóc hắn. Ha ha, nha đầu ngốc. Phó Tuyệt nghe được Hàn Ngự Hâm nói lại nhịn không được cười cười. Ngươi có phải hay không ngày thường thường xuyên xem một ít lung tung rối loạn điện ảnh cùng kịch trường, hiện tại là thời đại nào, cả người loại đều liên hợp ở bên nhau chống lại yêu thú. Liền tính là mặt cùng tâm không hợp, mỗi cái đế quốc chi gian còn đều phải đồng khí liên chi cùng nhau săn giết yêu thú. Chúng ta phải đề phòng không phải mặt khác quốc gia gian tế, mà là đến từ yêu thú bên kia gian tế. Ân, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngự Hâm lập tức chính sắc lên. Yêu thú gian tế, hay là bọn họ thật đúng là có thể hóa thành hình người sao? Không biết, đế quốc chiến trường nhưng thật ra có mấy người hình yêu thú. Nhưng là ở chân chính trên chiến trường, chưa bao giờ nghe nói quá chuyện như vậy. Bất quá, có chút cao cấp yêu thú chiến tướng, đích xác tinh thông ngôn ngữ, nhân loại. Thậm chí một ít cường đại, tinh thần hệ yêu thú còn có thể mê hoặc khống chế người thường vì chính mình cống hiến, khống chế bọn họ đến chúng ta nhân loại các đại đế quốc ăn cắp tình báo. Này đó nhưng thật ra chân thật phát sinh quá, mà này một loại gian tế là khó lòng phòng bị, tinh thần hệ yêu thú thật sự rất khó đối phó. Hàn Ngự Hâm rất có đồng cảm gật gật đầu. Nàng lại nghĩ tới Lạc Khắc Trấn ngoại những cái đó sương mù. Những cái đó sương mù lúc sau, khả năng liền cất giấu một con phi thường cường đại, tinh thần hệ yêu thú. Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt một bên nói chuyện phía một bên bay nhanh đi tới. Thực mau liền đến đạt chính mình nhiệm vụ địa điểm. Cùng ngày hôm qua giống nhau, hai người không có chút nào giữ lại, bằng mau tốc độ săn giết yêu thú. Cứ như vậy, nhiệm vụ tiếp một cái lại một cái. Hàn Ngự Hâm đã không nhớ rõ chính mình tiếp nhiều ít cái nhiệm vụ, cũng nhớ không rõ chính mình rốt cuộc giết nhiều ít chỉ yêu thú. Thẳng đến cảm giác được chính mình chi phối máy móc mưu tinh thần lực có chút không đủ dùng, Hàn Ngự Hâm rốt cuộc ngừng lại. Lúc này nàng sắc mặt phi thường tái nhợt. Ngự Hâm, ngươi không cần như vậy liều mạng. Kỳ thật liền tính thật sự thú triều tới, chúng ta cũng nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Nhìn Hàn Ngự Hâm sắc mặt như vậy tái nhợt, Phó Tuyệt ánh mắt có điểm phức tạp. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi đã nói, ngươi tin ta. Ân, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngự Hâm cười cười. chỉ là tươi cười sau lưng có điểm phức tạp. Nàng không biết nên như thế nào cùng trước mắt người nam nhân này nói. Đây là nàng sống hai đời. Lần đầu tiên, có một loại ý thức trách nhiệm, có một loại thực kỳ diệu cảm giác. Nàng tưởng bảo hộ là khắc chấn, bảo hộ cái kia khó được bình tĩnh ấm áp chấn nhỏ. Bảo hộ những cái đó bởi vì các loại nguyên nhân bị buộc đến tuyệt cảnh người. Lúc này đây, nhất định có thể, có phải hay không? Hàn Ngữ Hâm đột nhiên nâng lên mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phó Tuyệt. Giữa trưa hai càng, từ hôm nay trở đi sửa đổi đổi mới quy tắc. Mỗi ngày giữa trưa 12 điểm 2 càng, buổi chiều 6 giờ 2 càng, mỗi ngày canh 4. Hết chương.